Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 58 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 400-496, người chắc chắn là có vấn đề rồi. Đi theo Trần Uyên cũng có rất nhiều thánh tử tò mò xem, bọn họ đứng từ xa, chỉ sợ là bị dính lửa lên người. Bây giờ ai cũng biết, tình hình của Thiên Hoang Thánh Địa không quá tốt, tên Lâm Phàm kia đã nắm trong tay thánh địa của các sư muội. Ta đã nói chắc chắn là Trần Uyên có bệnh rồi, nếu như không có bệnh thì làm sao làm được như thế chứ? Ai... Hắn lại muốn làm gì đây? Lâm Phàm kia quả thực là quá nổi bật đó. Nhưng người ta cũng không chủ động đụng chạm, không khiêu khích gì chúng ta. Thế cũng tốt, cần gì phải lấy cứng đối cứng làm gì? Thôi thôi, có bệnh thôi. Lúc trước thì không biết, nhưng kể từ sau khi Đường trưởng lão nhận tên đồ đệ kia, ta biết ngay là Trần Uyên đầu óc có bệnh rồi. Bây giờ, Uyên Hành Phong cũng đâu còn thịnh vượng như trước nữa. Nghe nói đệ tử đã đánh đập, người cũng chả còn mấy, đi hết rồi. Đàn bà thật là một giống loại đáng sợ đó. Theo Trần Uyên đến, Thôi Mộng che ở trước mặt Lâm Phàm, căm tức. Nhìn Trần Uyên, rõ ràng đã hóa thành con cọp mẹ. Vậy mà là vì muốn bảo vệ Lâm sư đệ. Lâm Phàm chắc chắn là không để cho sư tỷ bảo vệ. Hắn đứng dậy, đối diện với Trần Uyên. Lâm Phàm đến Thiên Hoang Thánh Địa chưa bao giờ chủ động trêu chọc vào bất kỳ kẻ nào, nhưng tên Trần Uyên này lại tự chủ động nhảy ra, không liên quan đến hắn. Nếu như y đã cắn không buông, vậy thì hắn chỉ có thể thản nhiên mà đối mặt vậy. Trần Uyên hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Lâm Phàm, ngươi cho rằng có các nàng bảo vệ, ngươi có thể coi trời bằng vung sao? Những gì ngươi đã làm với Uyên Hành Phong, ta sẽ ghi nhớ trong lòng đó." Thánh tử, ta thấy là ngươi đã cả nghĩ, ta chưa từng trêu chọc bất kỳ ai. Ngươi cần gì phải ỷ vào thân phận thánh tử, năm lần bảy lượt dây dưa với ta như vậy? Lâm Phàm lạnh nhạt nói: "Bổn thánh tử dây dưa với ngươi sao? Ngươi quá tự cao tự đại đó. Ngươi cho rằng ngươi đáng để cho bổn thánh tử dây dưa sao? Ngươi để những nữ nhân này tạo áp lực với đệ tử của Uyên Hành Phong ta, làm cho Uyên Hành Phong ta gà bay chó chạy. Đừng tưởng mưu kế của ngươi thực hiện được thì có thể đánh bại ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là con ếch ngồi đáy giếng." Trần Uyên cực kỳ kích động, ngoài miệng nói không để trong lòng, nhưng dáng vẻ hiện giờ thì không bình tĩnh như ngoài miệng. Hắn căm phẫn đến vô cùng, bằng không thì bây giờ cũng không có kéo tới. Trong lòng đã sớm nhịn đi. "Thánh tử, ta thấy trong lòng ngươi chắc chắn có vấn đề. Ta khuyên ngươi đi tìm đại phu khám xem một chút." Vẻ mặt của Lâm Phàm bình tĩnh nói, không hề có bất kỳ sự sỉ nhục nào, mà thật lòng là muốn tốt cho đối phương. "Ngươi muốn chết?" Trần Uyên giận tím mặt, nghĩ y thân là thánh tử, lại bị đối phương sỉ nhục là có bệnh ở trước mặt mọi người. Nếu như còn tiếp tục dễ dàng tha thứ, thì thể diện để đâu? Từ nay về sau, làm sao mà mọi người phục được? Trực tiếp vung lên một cái tát thẳng vào miệng Lâm Phàm, một đòn nén giận, uy thế đáng sợ. Thôi Mộng kêu lên, ra vẻ sẽ ngăn giúp Lâm sư đệ. Chỉ thấy bịch một cái, tiểu lão đầu xuất hiện từ sau lưng của Lâm Phàm, nhấc chân đạp một cước đá bay Trần Uyên. Lão thân là người hộ đạo, không cần biết đối phương là ai, Đường Phi Hồng bế quan ở đằng sau, lão có thể không ra tay. Làm sao được? Những tiếng đùng đùng vang lên, Trần Uyên bị trúng đòn trọng thương, trực tiếp văng ngược ra ngoài, cả người run lên bần bật, quay cuồng ở trên mặt đất. Người xung quanh đều vội vàng lùi lại, mở ra một con đường. Họ không ngờ Trần Uyên lại dám động thủ, càng không ngờ lão già sau lưng của Lâm sư đệ lại có thể một đòn đánh bay Trần Uyên. Đám thánh tử vây xem, Này con mẹ nó chứ, lão già kia là ai? Tu vi thật là đáng sợ. Mặc dù là đánh lén nhưng cũng làm cho Trần Uyên không cả phản ứng được. Ấy, người này không phải là của Thiên Hoàng Thánh Địa, đi theo sau Lâm Phàm, rất có thể là vệ sĩ mà Đường trưởng lão tìm cho hắn. Ấy, thật là may mắn đó, ngay cả chúng ta còn không có vệ sĩ, thế mà hắn lại có, trở thành đệ tử của Đường trưởng lão thật là sung sướng. Thôi đừng có nghĩ nữa, Trần Uyên phát này to rồi, sau này y sẽ không còn địa vị gì ở trung tướng nữa, bây giờ trở thành trò cười thôi. Nếu như y có thể nhịn thì còn có cơ hội trở mình, còn bây giờ thì những thánh tử này rất thích tình huống như vậy. Bớt đi một thánh tử sẽ giảm bớt một đối thủ cạnh tranh. Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng chính là đối phương là đệ tử của Đường trưởng lão, không biết được liệu Đường trưởng lão có đưa lên vị trí thánh tử hay không. Thế nhưng không sao, dù muốn trở thành thánh tử, tu vi nhất định phải đạt đến quy nguyên. Hắn vừa gia nhập thánh địa không lâu, muốn đến cảnh giới quy nguyên thì không biết cần bao nhiêu thời gian, mình không việc gì phải vội. Ấy, các vị sư tỷ, các người cũng thấy đó, đôi lúc ta đâu có muốn thế mà hắn không buông. Ta thấy hôm nay vẫn là tôi bỏ đi, ta quay về núi thôi. Lâm Phàm nói. Thôi Mộng nghe vậy, làm sao có thể để cho Lâm sư đệ đi về như thế? Sư đệ. Chỉ là Lâm Phàm không để cho Thôi Mộng có cơ hội nói, lập tức xoay người rời đi. Đoàn người kêu gào, sư đệ đừng đi, sư đệ chờ chút. Các nàng đều mới gặp được Lâm sư đệ, làm sao có thể để cho Lâm sư đệ như thế mà đi được? Thế nhưng đây là U Tử Phong, đâu phải là nơi các nàng có thể làm càn. Soạt một tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người dừng lại ở bên người Trần Uyên, đều là tại y. Nếu như không phải là do y thì Lâm sư đệ cũng không rời đi như vậy. Sư tỷ tính cách nóng nảy hét lên. Sau này, lão nương và Uyên Hành Phong không đội trời chung. Ta nói, ấy nhóc con người có thể làm được. Chẳng qua thánh tử của Thiên Hoàng Thánh Địa các người à là hơi ngốc đó. Tiểu lão đầu đưa ra lời bình, cảm thấy tên thánh tử vừa rồi rất ngu. Thời còn trẻ, lão cũng từng gặp rất nhiều thánh địa, thánh tử. Ở bên ngoài gây được nhiều danh tiếng đều không đơn giản. Chỉ ít là ở trong mắt lão, tuổi thọ bằng tuổi của bọn họ thì cũng không tính là gì. Chỉ là một tên cá biệt thôi mà. Đừng có phủ nhận toàn bộ thế chứ. Thiên Hoàng Thánh Địa nhiều thánh tử như vậy, vì sao người khác không ra mặt, lại chỉ có y ra mặt, bảo Thiên Hoàng Thánh Địa có vấn đề? Cũng chỉ là mình y mà thôi. Lâm Phàm nói. Chương 497. Tiểu lão đầu cười cười. Ai, sau này ngươi cẩn thận đó, thù hận giữa hắn và ngươi coi như đã kết thành tử địch đó. Ta biết, nhưng không sao đâu, hắn không dám làm như vậy ở trong thánh địa đâu. Lâm Phàm không để Trần Uyên vào mắt, chỉ là một chút tình huống nho nhỏ ở trong thánh địa mà thôi, hoàn toàn không cần để trong lòng. Vừa rồi hắn đi xem một chút, nếu như đủ để cho Trần Uyên mà chơi thì hắn sẽ chơi tới cùng. Trần Uyên e rằng lần này khó mà cựa mình nổi, trừ phi tu vi tăng bạo lên thì còn có khả năng, bằng không thì ngoan ngoãn là một vị thánh tử bị kỳ thị nhất ở trong thánh địa, mà một khi đã mất lòng chúng đệ tử thì cũng chẳng bao giờ có hy vọng leo lên được nữa. Này tiểu tử, ngươi thấy một cước vừa rồi của lão phu thế nào? Tiểu lão đầu liền tranh công dùng tu vi của lão để đối phó với loại thánh tử này, nó quá là đơn giản. Hắn yếu như vậy sao? Thánh tử của thánh địa các ngươi hơi yếu đó, không so được với một thánh tử mà ta từng gặp trước kia, hai bên khác nhau một trời một vực. Thánh tử kia tuổi còn trẻ, lại là kỳ tài ngút trời, yêu nghiệt vô cùng, lão phu cũng không dám nói là có thể bắt được hắn. Hơn nữa đó là chuyện của nhiều năm trước, còn bây giờ thì không biết thế nào được à. Nghe được lời này của tiểu lão đầu, Lâm Phàm kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu lão đầu đã gặp phải thánh tử có thể đánh với lão bất phân cao thấp? Nếu như vậy, thần võ giới quả nhiên không thể xem thường. Đương nhiên, nếu như cho Lâm Phàm ta một chút thời gian, ta cũng có thể trở thành yêu nghiệt kỳ tài trong mắt của tiền bối. Còn trẻ mà có thể đánh chúng ta tơi bời, thật sự rất đáng sợ. Thôi, đã thế tiếp tục tu luyện vậy. Chấn Long Kinh đã hoàn thành bí pháp, tiếp theo là tuyệt học, tăng cường sức mạnh sát chiêu của bản thân, có thể cần một khoảng thời gian dài. Tại Uyên Hành Phong, nơi đây đã từng nhộn nhịp, bây giờ lại điều hưu, lác đác có vài ba đệ tử. Bọn họ đã mất hết hy vọng vào tương lai của Uyên Hành Phong. cứ tưởng là người đã đi hết, bọn họ vẫn ở lại để bày tỏ sự trung thành. Không có ai ganh đua sẽ được Trần Sư Huynh tin tưởng giao phó trọng trách trở thành quản sự của Uyên Hành Phong. Ai biết Trần Sư Huynh bệnh điên tái phát, đi tìm Lâm Phàm gây chuyện, bị người ta đánh lăn quay, mất hết cả mặt mũi. Uyên Hành Phong sắp sửa trở thành nơi mà người người kỳ thị. Những người ở đây sắp hết sự nhẫn nại, định tìm cơ hội từ biệt Sư Huynh, rời khỏi nơi mù mịt này. Ở trong cung điện, rốt cục người nghĩ thế nào vậy? Trưởng lão của Thánh Địa Dịch Vân thấy rất đáng tiếc. Dù gì lão vẫn coi trọng một đệ tử có chí tiến thủ như Trần Uyên, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Lão đã tìm hiểu ngọn ngành, nghĩ đến lời các đệ tử khác bàn tán về Trần Uyên, chẳng lẽ thằng này bị ngu? Chỉ là trước đây lão không nhìn ra nó ngu thôi. Trần Uyên im lặng cúi đầu, một lát sau mới chậm chạp lên tiếng. Ta biết là ta quá sốc rồi. Dịch trưởng lão, ta nên làm gì đây? Uyên Hành Phong đã bị ta hủy hoại, rất nhiều đệ tử đã bỏ đi, ta còn có hy vọng gì không? Hỏi người nói xem. Dịch Vân hỏi lại. Trần Uyên cúi đầu không đáp. Y đã bình tĩnh, trả giá xong cũng đã tỉnh táo. Chỉ có điều bây giờ đã quá muộn, lửa giận của Lâm Phàm còn chưa tan, vẫn cháy âm ỉ. Không biết phải nói thế nào, ngươi đã là thánh tử của thánh địa, sau này có cơ hội kế thừa đại nghiệp, sao ngươi lại làm ra chuyện như vậy chứ? Ngươi tưởng ta đến đây để làm gì? Còn không phải là vì chuyện của ngươi đã chuyển đến tai của thánh chủ sao? Dịch Vân lắc đầu, còn Trần Uyên kích động, đã làm ra chuyện không nên làm. Trần Uyên vừa nghe vậy thì kinh hãi, chuyện đã chuyển đến tai của thánh chủ. Chết rồi, thế này thì là chết thật rồi. Đây chỉ là chuyện nhỏ giữa các đệ tử, cho dù là cãi nhau ngất trời, thánh chủ chưa chắc đã bận tâm. Dù sao tầm mắt của thánh chủ luôn chú ý đến những chuyện quan trọng, bọn họ chỉ chăm chú đến tương lai của thánh địa. Đạo lộ của bản thân có hanh thông không, chứ không phải là cái chút chuyện còn con này. Dịch Vân nói, chắt gái của thánh chủ tự mình đến báo, ngươi là thánh tử duy nhất được thánh chủ ấn tượng bằng cách này đó. Trần Uyên á khẩu, nghẹt ra, y nghĩ các khả năng. Tỉ như có người muốn hại mình, nhưng không ngờ là chắt gái của thánh chủ lại đi lén báo cáo. Cách này có hiệu quả không kém gì. Người phụ nữ nằm bên gối tỉ tê cả. Trưởng lão, sau này ta phải làm sao đấy? Trần Uyên không cam lòng bị phế bỏ như vậy, còn nước còn tát. Y đặt hết hy vọng lên người của trưởng lão, mong trưởng lão Uyên bác sẽ tìm cách giúp y. Dịch Vân trầm tư nghiêm giọng nói, đừng có tìm hắn gây chuyện nữa, bằng không không ai cứu được người đâu. Tốt nhất là người nên đi làm lành với Lâm Phàm đi, đây là cách duy nhất đó. Làm lành? Trần Uyên trợn mắt không dám tin. Nếu như làm lành thì chẳng phải là thừa nhận Trần Uyên ta đã sai. Nếu như vậy thì y tình nguyện là bị đánh chết còn hơn. Không được, tuyệt đối không được. Nếu làm lành thì những việc ta làm trước đây còn ý nghĩa gì? Nếu vậy thì hết cách. Dịch Vân đã bày cho Trần Uyên một cách khá tốt. Nếu như người không chịu tất chấp nhận thì cho dù là Đại La Kim Tiên xuống cũng chẳng thể giúp ngươi. Lão đứng dậy phủi áo. Trần Uyên, ta chỉ có thể nói vậy thôi. Đường sau này ngươi đi thế nào thì tùy ngươi. Ngươi không có chuyện gì thì đừng có đến tìm ta. Ta sợ bị hiểu lầm lắm. Trưởng lão, thế là sao? Trong lòng ta chỉ có một bảo bối, là cháu gái ngoại. Ngươi đừng tưởng cháu gái ta mới 10 tuổi, nhưng ta thực sự rất yêu thích nó. Con bé biết ta qua lại với ngươi, nói nếu như ta tiếp tục dây dưa với ngươi, sau này sẽ không thèm chơi với ông nữa. Ta làm sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ. Cứ vậy nha, ta đi đây. Lão Dịch Vân phất tay nhàn nhã rời đi, để lại một mình Trần Uyên đứng nghẹt mặt. Một lát sau, Trần Uyên than thở. Ông đấy đã tạo ra cái nghiệp gì? Sao lại như thế? Tại Liên Hoa Phong, U Liên Thánh Nữ hở hững uống trà, cử chỉ đoan chính, tràn đầy ý vị, tâm trạng nàng không tốt. Bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt, sau khi Trần Uyên và Lâm Sư Đệ có khúc mắc, nàng vẫn chưa chủ động, khiến cho một vài sư muội rất khó chịu với nàng. Nàng đương nhiên cũng không để ý tới những sư muội đó, chỉ sợ Lâm Sư Đệ chán ghét nàng. Chương 498, ta lại càng mạnh. Nàng nuốt than một tiếng, vẻ mặt cô đơn bất đắc dĩ, hy vọng Lâm Sư Đệ có thể tha thứ cho mình. Không thể như thế này mãi, phải tìm cách thân cận với Lâm Sư Đệ. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm rất tham vọng, hắn lại muốn tu luyện, thất chấn long kinh đến viên mãn, hiện giờ đã tu luyện bí pháp viên mãn, chỉ còn lại tuyệt học. Thế nhưng tuyệt học rất phức tạp. Cái gì mà chấn thế quyền, hiện giờ hắn muốn tu luyện môn tuyệt học này, đây là một nhánh ở trong chấn long kinh. Lâm Phàm lật nhìn nội dung uyên bác, tu luyện sẽ rất khó. Loại tuyệt học này vốn là để chấn áp thiên long, phải có khí thế tuyệt đối, lấy uy lực trời đất ngưng tụ thành quyền ý trong lòng để chấn áp thiên long. Lật xem xong, Lâm Phàm không ở trong phòng tu luyện mà đi tìm một nơi thoáng đãng ở trên U Tử Phong. Quyền pháp này có uy thế cực mạnh, tu luyện trong phòng khó tránh phiền phức. Tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm đi ra rất tò mò, tiểu tử này định làm gì vậy? Không lâu sau, lão đi theo Lâm Phàm tới một ngọn núi trên U Tử Phong. Lâm Phàm nhắm mắt đứng đó điều chỉnh khí tức. Một luồng khí tức tưởng chừng như rất mỏng manh nhưng khiến người ta kinh hãi tỏa ra. Tiểu lão đầu ngạc nhiên, suýt xoa. Ai, uy thế thật kinh người, tuy rằng hơi mỏng yếu, nhưng chất lượng uy thế cỡ này cũng không thể coi thường được à. Lão biết Lâm Phàm tu luyện chấn long kinh, thế nhưng hắn mới tu luyện không được bao lâu, chắc chưa đạt đến trình độ cao thâm, vẫn rất có thể là đang quanh quẩn ở nhập môn. Một lát sau, Lâm Phàm bắt đầu dựa theo vận hành của chấn thế quyền triển khai quyền pháp. Vừa mới bắt đầu tu luyện, có nhiều chỗ cảm thấy chưa có thành thục. Quyền ý rất khó lĩnh ngộ, không đơn giản như bình thường. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 400 lần, độ thành thạo chấn thế quyền cộng 400. Tiểu lão đầu quan sát Lâm Phàm tu luyện, thấy hắn đánh quyền, khóe miệng co rúm. Người đang luyện cái mẹ gì vậy, đến đánh quyền còn không ra hồn. Vừa liếc qua cũng thấy hàng trăm chỗ sai. Thế nhưng chẳng mấy chốc, tiểu lão đầu kinh ngạc. Lão phát hiện mỗi giờ mỗi khắc Lâm Phàm đều có tiến bộ, hơn nữa là tiến bộ thần tốc. Sao có thể chứ? Lão không thể tin nổi. Cho dù là ai tu luyện tuyệt học đều cần phải tích lũy thời gian mới có tiến bộ, nhưng lão phát hiện tiểu tử này ban đầu đánh chưa quen, khiến người khác bật cười, đến bây giờ thì đánh đã rất bài bản. Rốt cục chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ thực sự có thiên tài yêu nghiệt? Lão không biết Lâm Phàm có bạo kích phụ trợ, tu luyện quyền pháp một lần đã bằng người khác khổ luyện mấy ngày, thậm chí là mấy chục ngày. Khá lắm tiểu tử, quả thực là lão phu đã xem thường ngươi à. Tiểu lão đầu phát hiện bên người Lâm Phàm lóe sáng chói mắt. Đột nhiên lão sực nhớ, rõ ràng lúc trước Lâm Phàm đang tu luyện chấn long kinh, sao bây giờ lại đi tu luyện quyền pháp? Đừng nói là đã tu luyện xong bí pháp, không thể. Cho dù là có đánh chết lão, chuyện này cũng không thể. Trên đời này làm gì có yêu nghiệt nào như vậy. Ngày đầu tiên Lâm Phàm tu luyện khiến lão khiếp sợ, tiến triển thần tốc. Ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, rồi một tháng sau, tiểu lão đầu đã sớm bỏ đám cây cỏ, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lão nhận ra một việc khó thể tin nổi: quyền ý. Lão nhìn thấy lão trên người của Lâm Phàm có một tia quyền ý, một con thiên long quyền quấn quanh người của hắn chậm rãi xoay vòng. Rốt cục hắn đã tu luyện đến thế nào, yêu nghiệt như thế nào? Chấn long kinh là thần công chứ không phải là tuyệt học bình thường có thể so. Độ khó khi tu luyện là rất cao. Lão chỉ muốn túm lấy Lâm Phàm, bắt hắn uống một viên đan dược nghe lời, sau đó lão sẽ tra hỏi người tu luyện thế nào mà nhanh đến như vậy. Quả thực là nhanh đến mức dọa người. Tâm trạng của Lâm Phàm rất tốt, mỗi giờ mỗi khắc đều cảm thấy thực lực của bản thân không ngừng tăng vọt. Hắn đã tu luyện vượt cấp. Chấn Long Kinh không phải là môn mà những người ở cảnh giới của hắn có thể tu luyện thành công, nhưng hắn đã phá vỡ lẽ thường. Nhắc nhở, Chấn Thế Quyền thăng cấp, phát động bạo kích gấp 1.500 lần, điểm vạn năng được cộng 1.500. Cấp được nâng lên, quyền ý trên người của Lâm Phàm càng dày đặc. Tiểu lão đầu cảm thấy quyền ý trên người của hắn nồng nặc hơn trước. Thiên phú của tên này thật đáng sợ, tu luyện chưa được bao lâu đã đạt đến cảnh giới này. Ấy Lâm Phàm, người tu luyện tuyệt học gì trong chấn long kinh vậy, có thể nói ta nghe được không? Lâm Phàm cười đáp, bây giờ lão phòng ngự đi, ta đánh lão một quyền xem sao. Được đó. Tiểu lão đầu quả quyết đáp lại. Lão rất muốn được biết Ngay sau đó, Lâm Phàm siết chặt năm ngón tay, khí thế bốc lên. Quyền ý của Thiên Long được ngưng tụ quanh cơ thể, tản ra một loại khí thế khiến người ta kinh hãi. Hắn đạp một cước, đánh thẳng một quyền vào tiểu lão đầu. Những tiếng đùng đùng vang lên, tiểu lão đầu chống đỡ, ánh sáng chắn trước người đột nhiên chấn động. Khí thế vạn cân ập đến, lão tái mặt, lão cảm thấy không tầm thường. Rõ ràng là cảnh giới của tiểu tử này rất thấp, làm sao lại có thể bùng nổ uy thế kinh người như vậy? Cho dù là thần linh tầng 3 hay mới bước vào quy nguyên cảnh cũng không làm cho lão cảm giác như vậy. Quái lạ thật, tên tiểu tử này chỉ có tu vi thần linh sơ kỳ, sao lại bùng nổ đến thế? Sóng khí lao dao động tiêu tán, Lâm Phàm hỏi: thế nào? Tiểu lão đầu kinh ngạc: là rất mạnh đó. Lâm Phàm cười cười, đúng là không uổng công mình đã nỗ lực. Lịch luyện mà lão nói, chưa chắc đã nhanh bằng ta ở đây tu luyện. Hôm nay có thể tu vi của ta không ra gì, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể làm lấy kỳ tích đâu. Tiểu lão đầu bị sự tự tin của Lâm Phàm cảm nhiễm, trước đây quả thực đã xem thường tên tiểu tử này. Đường Phi Hồng bắt lão làm nô bộc cho Lâm Phàm, trong lòng của lão không phục, nhưng bây giờ ngược lại, lão thấy tên tiểu tử này cũng khá. Lâm Phàm không nói nhiều với tiểu lão đầu, hắn tiếp tục tu luyện chấn thế quyền. Môn quyền pháp này rất cao thâm, lợi hại hơn huyền vũ chân công nhiều. Mà hắn tu luyện hai môn này có đẳng cấp quá khác biệt, không thể nào so được. Chương 499. Sau lần này, tiểu lão đầu không quấy rầy Lâm Phàm, không lang thang hoặc là ở bên cạnh xem hắn tu luyện nữa. Mắt nhìn người của Đường Phi Hồng rất chuẩn, quả nhiên. Người có thể lọt vào trong mắt của bà ta đều không đơn giản. Người ta nói gừng càng già càng cay. Nếu là lão thì chắc không thể nào nhìn ra ưu điểm của tên tiểu tử này. Rốt cuộc bà cô này đang bế quan cái gì? U Tử Phong tại nơi bế quan. Đường Phi Hồng ngồi khoanh chân lơ lửng. Hư ảnh luân hồi đi kèm hai bên. Khí tức luân hồi bao phủ. Đây là sức mạnh thần bí. Nếu không phải bà ta ngẫu nhiên có được thần thông này, thì khó mà có được cảnh tượng như bây giờ. Trong lúc bế quan, hơi thở của Đường Phi Hồng không ổn định, tâm trạng thấp thỏm như là bị thứ gì đó chi phối. Bà ta dùng hồn phách của Lâm Phàm và chính mình để dẫn dắt, biến Lâm Phàm thành người công cụ để lịch luyện luân hồi. Không ai biết trong luân hồi đó trải qua chuyện gì, chỉ có Đường Phi Hồng biết. Những tiếng ầm ầm vang lên, Đường Phi Hồng mở choàng mắt, hư ảnh luân hồi lơ lửng ở bên người vỡ vụn, một cột sáng bay thẳng lên, khi đến một độ cao nhất định, bị bọc ánh sáng của U Tử Phong chặn lại, khuếch tán thành lượng từng luồng sóng. Luân hồi kết thúc, ý thức luân hồi quay về bản thể, Đường Phi Hồng cảm thấy đầu óc như bị nổ tung, giống như vừa khai thiên lập địa. Bà ta thẫn thờ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Động tĩnh ở đây là sự chú ý của bậc lão làng ở Thiên Hoang Thánh Địa. Trong hư không hỗn độn, thu hút sự chú ý của các trưởng lão Thiên Hoang. Vang lên một tiếng thở dài, đáng tiếc cho Đường Phi Hồng. Lâm Phàm ở gần Đường Phi Hồng nhất, lập tức cảm nhận được chấn động này. Hắn ra ngoài kiểm tra thì thấy, cột ánh sáng đập lên lớp ánh sáng bảo vệ trên U Tử Phong. Thật mạnh, nguồn sức mạnh này thật là thần bí. Lâm Phàm cảm thán. Không chỉ Lâm Phàm cảm thấy, tiểu lão đầu lúc này cũng sợ đến mất hồn mất vía. Trong lòng của lão đang chờ đợi, tạo lên động tĩnh lớn như vậy thì có lẽ là đang tu luyện một loại tuyệt học nào đó. Sư tôn của ta mạnh đến mức độ nào? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão đầu đáp: ấy là rất mạnh đó, có lẽ còn đang trùng kích đến cảnh giới cao hơn. Cảnh giới gì vậy? Thiên đạo cảnh, chính trên thiên đạo chính là thiên tôn đó. Nhưng thật lòng mà nói, ta lang bạt ở thần võ giới từ trước tới nay cũng chưa bao giờ được nhìn thấy thiên tôn cảnh. Tiểu lão đầu vô cùng mong đợi, đó là tuyệt thế cảnh giới ở khắp bát hoang. Đây cũng là cái đích mà nhiều người theo đuổi. Có điều không có biết bao nhiêu người đã vấp ngã trên con đường này, muốn leo lên mà không được. Ở trong thánh địa võ thần lại không có ghi chép về chuyện này. Lâm Phàm vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cảnh giới này. Tiểu lão đầu nói: có lẽ là không dám ghi chép à. Thiên tôn là cảnh giới, nhưng đúng hơn là cách xưng hô. Thiên Hoang Thánh Địa là thế lực lớn ở phía đông của thần võ giới. Ta nghĩ cho dù là không có thiên tôn, nhưng vẫn có lão tổ tông sấp xỉ đã đạt đến thiên tôn à. Vậy sao? Chắc chắn là như vậy. Nếu không, thiên hoàng thánh điện đã sớm bị chèn ép rồi. Ta đã từng thấy một cuộc đại chiến như thế này. Năm đó ta đi khắp thần võ giới, có một thế lực hạng ba bị thánh địa một phương thảo phạt. Năm đó ta đi xem tình hình ở đó, không ngờ trong lúc nguy cấp, một thế lực hạng trung lại có một vị lão tổ tông đã đạt đến sấp xỉ thiên tôn. Vào lúc chuẩn bị diệt tông thì xuất hiện, luồng uy thế đó đến bây giờ ta còn chưa quên được, rất là kinh khủng. Tiểu lão đầu nhớ lại chuyện cũ, lão vốn định đến hồi của, không ngờ lại gặp tình huống đó. Nếu như không phải là lão nhanh chân, chỉ cần một chút uy lực tản ra khi cường đả giả cấp đó đánh nhau cũng đủ để cho lão chết. Vậy kết quả trận đánh đó thế nào? Lâm Phàm tò mò hỏi. Tiểu lão đầu đáp: hết rồi. Hết rồi là sao? Ý ta muốn hỏi là kết quả thế lực hạng ba này thế nào? Nếu như xuất hiện một vị cường giả như vậy, chẳng phải là sẽ vinh quang vô hạn, chấn động thế nhân sao? Lâm Phàm yêu thích cốt truyện này, bị người đến tận nhà ức hiếp. Trong lúc tuyệt vọng, cường giả trong nhà mình đột nhiên xuất hiện, giận dữ quét ngang mọi thứ. Ai, người nghĩ nhiều quá đó. Cường giả thấp sấp xỉ thiên tôn này như là đèn cạn dầu, chẳng sống được bao lâu, sắp chết rồi. Chỉ kéo một chút hơi tàn để thử nghiệm đột phá, cuối cùng đương nhiên là bị lão tổ tông thánh địa kia chém chết. Máu thịt xương cốt đều bị đem đi để tận dụng. Người nghĩ như vậy có thê thảm hay không? Tiểu lão đầu giảng giải cho Lâm Phàm nghe những chuyện kinh điển của thần võ giới. Người ta nói lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Câu này vẫn đúng. Đánh cho đến long trời lở đất, nhưng cuối cùng vẫn bị đàn áp đến chết. Thật là bi ai. Lâm Phàm nói: đáng tiếc, không ngờ tu luyện đến cảnh giới này mà vẫn không tránh khỏi cái chết. Thiên tôn có trường sinh bất tử không? Trường sinh bất tử? Nhật nguyệt còn đến lúc chết, thiên tôn lại không chết. Người nghĩ cái gì vậy? Tiểu lão đầu vỗ vai Lâm Phàm: người đó quá khinh thường lão phu. Lão phu ngang dọc thần võ giới, không chuyện gì là không biết. Việc này ta chắc chắn không sai à. Rất tự tin, Lâm Phàm biết bây giờ có nói gì cũng thành nực cười. Hắn tin tưởng chỉ cần mình không ngừng nỗ lực, nhất định sẽ có thành công. Nghĩ hơi xa một chút, hiện giờ hắn chưa vội. Đột nhiên: sư tôn. Lâm Phàm nhìn thấy Đường Phi Hồng xuất hiện, rất cung kính. Quan hệ giữa hắn và sư tôn không quá thân thiết, cũng chỉ nhận là đệ tử mà thôi. Về mặt tình cảm thì vẫn không có gì. Hắn không dám vô lễ với sư tôn, ngộ nhỡ chọc giận sư tôn. Được một, mất mười, cung kính mới là tốt. Tiểu lão đầu vừa nhìn thấy Đường Hồng Phi đến, không dám làm càn, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Lão thực sự rất sợ Đường Phi Hồng. Đường Phi Hồng không nói gì, ánh mắt bình thản nhìn Lâm Phàm, trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thật ra nội tâm đang xao động. Quá trình luân hồi vẫn hiện lên ở trong đầu của bà ta. Bà ta đánh cược nếu như thắng sẽ đạt đến viên mãn, nếu như thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tính tình của bà ta. Nhưng những cảm ngộ kia tràn vào nội tâm của bà ta, tựa như chính bà ta đã từng trải qua vậy. Lâm Phàm muốn nói với sư tôn vài câu. Người bế quan bây giờ ra ngoài để cho ta bảo bối hay sao? Nhưng Đường Phi Hồng đi quá nhanh, trước mắt đã biến mất. Mãi cho đến khi Đường Phi Hồng mất bóng. Ai, Lâm Phàm, sư tôn của ngươi thật là tốt à. Ngươi có biết không? Đan dược này có giá trị cực cao. Nếu như ở bên ngoài, người ta sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ chán đó. Tiểu lão đầu thực sự ngưỡng mộ. Lão chỉ muốn biến thành Lâm Phàm, hưởng thụ viên đan dược. Có điều lão biết, lão mà ngấp nghé viên đan dược này, kết quả lão sẽ bị đánh chết tại U Tử Phong. Thật sao? Ta thấy nó cũng bình thường thôi. Lâm Phàm ngắm nghía viên đan dược mà sư tôn để lại, giả bộ hờ hững để ra oai trước mặt của tiểu lão đầu, khiến đối phương hơi ghen tị. Ai, ta nói cho tiểu tử ngươi nghe này, đan dược này được luyện chế từ xá lợi của cao tăng Phật môn ngưng tụ thành khi viên tạch, hơn nữa có thể kết thành xá lợi. Là hạng cao thủ nào mà ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu à. Sư tôn ngươi rất thủ đoạn đó. Còn lấy được cả thứ này thì rất đáng khâm phục à. Ta thấy sau khi ngươi dùng viên đan dược này, có thể ngưng tụ thành cơ thể kim cương à. Tiểu lão đầu đầy ngưỡng mộ. Lâm Phàm biết cơ thể kim cương thần võ giới có ghi chép lại một loại thể chất sau lâu ngày sẽ ngưng tụ thành, công dụng vô cùng kỳ diệu, đại đa số các cường giả Phật môn tu hành. Thì cứ coi là như vậy đi, Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu chẳng muốn nói với Lâm Phàm nữa, cảm thấy tiểu tử này đang giả bộ, nghi ngờ. Lão nghiêng đầu không nói gì thêm. Lâm Phàm không tiếp tục đả kích tiểu lão đầu, hắn xoay người rời đi. Nếu có được đan dược cũng nên trở về thử xem. Lâm Phàm giơ tay nhìn đan dược, cẩn thận quan sát. Hắn thấy ở trong đan dược dường như có những vị Phật Đà lập lòe đang đọc kinh. Hắn không suy nghĩ nhiều, nhét đan dược nhuốt xuống. Nhất thời đan dược ở trong cơ thể bùng nổ, tràn ngập mọi ngóc ngách. Từng tiếng sấm đùng đùng vang lên trong người. Ta muốn ngưng thành cơ thể kim cương. Lâm Phàm biết ngưng thành cơ thể kim cương, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Tuy sư phụ kiệm lời, nhưng rất tốt. Vận may của hắn cũng không tệ, toàn là gặp được người tốt. Duy chỉ có đám đàn ông kia, đều là đàn ông, tội gì mà phải chèn ép nhau như vậy. Rất lâu sau, Lâm Phàm cảm nhận được viên xá lợi này giúp hắn có những biến hóa khủng khiếp cỡ nào. Viên đan dược này là chí bảo, lợi hại giống như tiểu lão đầu đã nói. Một âm thanh vang lên. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 10.000 lần, ngưng tụ thành lôi Phật thân 6 tay. Những tiếng đùng đùng vang lên, kèm theo thông báo của bạo kích. Một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể của Lâm Phàm bộc phát. Lâm Phàm mở trừng mắt kinh hãi, rõ ràng nói là cơ thể kim cương, hơn nữa là đan dược, sao lại có thể phát động bạo kích? Trước khi hắn dùng đan dược tu luyện, nhưng cũng đâu có bạo kích, chẳng lẽ lôi âm xá lợi đan căn bản không phải là đan dược, mà là một loại truyền thừa tuyệt học. Lâm Phàm cúi đầu, những mạch máu nổi lên vô cùng dữ tợn, giống như bất kỳ lúc nào cũng ẩn chứa sức mạnh cực hạn. Sức mạnh này bị hắn áp chế, nếu như thả hết ra ngoài, sợ rằng gian phòng này sẽ nổ tung. Tiểu lão đầu đứng ở bên ngoài bất lực. Trời ạ, rốt cuộc đây là sao chứ? Uy lực của lôi âm xá lợi tại sao lại có thể hung tàn đến như vậy? Từng đợt sóng khí tràn ra, đánh gãy những gốc hoa cỏ mà lão đã vất vả trồng trọt. Đường Phi Hồng trở về cũng rất ngạc nhiên. Bà ta cảm thấy uy thế sau khi thành hình của Lâm Phàm sử dụng lôi âm xá lợi đan không như bà ta từng biết. Tuy nghi ngờ nhưng chỉ để trong lòng, còn mình tĩnh tâm tu luyện, khống chế cảm xúc của luân hồi. Đó là những thứ không chân thật, hư ảo, không nên dung nhập vào trong tâm cảnh. Bà ta cảm thấy uy thế hình thành sau khi Lâm Phàm sử dụng lôi âm xá lợi đan là quá khủng khiếp. Mấy tháng sau, Lâm Phàm theo ta đi lịch luyện. Hôm ấy tiết trời mát mẻ, thời tiết tươi đẹp, sư tôn đứng ngoài cửa khẽ gọi. Lâm Phàm đang mải tu luyện khá là bất đắc dĩ, sao sư tôn lại cứ thích lịch luyện như vậy. Nhưng hắn biết đây là để bồi dưỡng hắn, hắn chẳng còn biết nói sao. Cũng may trong thời gian này hắn tu luyện chấn thế quyền đã đạt đến thông thấu, sắp sửa đạt đến viên mãn. Hắn đang tràn đầy tự tin. Tuy cảnh giới vẫn ở linh thần, nhưng hắn không sợ. Cảnh giới thấp, nhưng thực lực đã rất mạnh. Hắn cũng muốn ra ngoài cọ sát một chút. Chương 501. Lâm Phàm đẩy cửa bước ra. Sư phụ, lần này chúng ta đi lịch luyện ở đâu vậy? Lâm Phàm hỏi. Là đến cốt địa đó. Đường Phi Hồng nói ra địa điểm, Lâm Phàm nhớ tới cốt địa được ghi trong thần võ lục. Đó là địa điểm các thế lực lớn thường dẫn các đệ tử tới. Ở trong đó có rất nhiều bia đá của những cường giả mà tiểu lão đầu đã nói đến. Tiểu lão đầu nghe đến cốt địa thì nghi hoặc, nơi này đã từng dẫn ái đồ của lão đến luyện. Nhưng ái đồ của lão không thu được gì, trái lại còn tranh chấp với những đệ tử của thế lực lớn, đã bị đánh cho một trận bầm dập. Là sư phụ, lão làm sao có thể bỏ qua. Lão muốn lấy lại mặt mũi cho ái đồ. Thế nhưng kết quả, lão cũng bị người ta gọi cao thủ tới, đánh cho một trận, sưng như cái đầu heo. Theo lý mà nói, đáng lẽ thì cũng không đến nỗi ra như thế. Nhưng ai biết, cường giả đi theo tiểu tử kia là kẻ rất bao che cho con mình, đã đi theo tiểu tử kia mà không ngại nhàm chán. Đường Phi Hồng phất tay dẫn Lâm Phàm và tiểu lão đầu rời đi. Lâm Phàm cảm thấy bất lực. Mỗi một lần sư tôn dẫn đi lịch luyện, hắn đều cảm giác giống như là con gà con bị diều hâu quắp đi. Hắn muốn tự bay nhưng cảnh giới của hắn yếu, còn chưa đạt đến trình độ đó. Ở bên ngoài cốt địa, ba bóng người chậm rãi bước ra. Bản lĩnh của Đường Phi Hồng khiến cho Lâm Phàm tràn đầy niềm tin về tu luyện. Hắn muốn một ngày hắn cũng sẽ đạt đến trình độ như vậy. Đường Phi Hồng đến nơi vẫn dửng dưng như cũ, nhìn tiểu lão đầu. Ngươi không được phép tùy tiện ra tay, mọi việc phải để hắn tự làm. Nếu như để ta phát hiện, ngươi biết hậu quả rồi đó. Uy hiếp như vậy làm cho ai nghe cũng khó chịu. Thế nhưng tiểu lão đầu thì ngoan ngoãn. À, ta biết rồi. Lão lộ ra nụ cười ti tiện. Cốt điện là các ngươi, nơi các ngươi lịch luyện, ngươi cứ thể hiện cho tốt. Nếu gặp phải đệ tử của thế lực khác, dù bị đánh chết cũng không được làm mất mặt của Thiên Hoang Thánh Điện. Lâm Phàm bất đắc dĩ. Sư phụ, vậy nếu như ta đánh chết người khác thì sao? Không sao, tài không bằng người, chết là đáng. Lời của Đường Phi Hồng khiến Lâm Phàm cảm thấy sư tôn trước mặt là đại ma đầu máu lạnh vô tình, coi thường sống chết, không phục là giết. Nhưng đồng thời cũng thấy tình cảm mà sư tôn dành cho hắn. Đệ tử đã rõ. Lâm Phàm nói, Âm Dương Thần Tháp sẽ không chủ động xuất chiến vì ngươi đâu, nhưng sẽ cứu mạng ngươi trong lúc nguy cấp. Những gì ở phía trước chỉ có thể tự dựa vào ngươi vậy. Đường Phi Hồng nói xong lời này thì xoay người rời đi. Lâm Phàm giơ tay định níu chân sư tôn, nhưng sư tôn đi dứt khoát như vậy, nói thì cũng vô ích. Hắn nhìn về phía tiểu lão đầu, tiểu lão đầu xua tay. Nhìn ta làm gì, không được đâu. Sư tôn ngươi uy hiếp ta đó, nếu như ta giúp ngươi ăn hiếp người khác, bà ấy đập chết ta đó. Lâm Phàm nói, nghĩ cái gì vậy, ta chỉ là nhìn thôi mà. Lão nói cho ta nghe tình hình của cốt địa xem. Tiểu lão đầu thở phào nhẹ nhõm, lão rất muốn thấy Lâm Phàm ở cốt địa xảy ra tranh chấp với những đệ tử khác, để xem là rốt cuộc có khác biệt với bọn họ hay không. Thế nhưng tiểu tử này chỉ là linh thần tầng 1, còn chưa ngưng tụ được tam hỏa. Có được hay không thì còn là một câu hỏi lớn. Chắc chắn là ngươi đã đọc ghi chép tình hình ở cốt địa trong thần võ rồi. Nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi cần phải tự mình trải nghiệm thôi. Ở cốt địa, ngươi cần tìm xương cốt, tường đá của những cường giả kia. Ở trên đó là những thứ họ đã lưu lại đó. Ngươi có quyền ý kiếm ý, cảm ngộ với bất kỳ sự vật nào. Nơi đó muôn hình vạn trạng. Nhưng những cái đồ này không dễ tìm đâu, rất nhiều người tranh đoạt. Có kẻ bẩn tính phát hiện ra những đồ này, khi lĩnh ngộ xong thì sẽ chôn lấp, không muốn cho người sau phát hiện. Bởi vậy chỉ cần dùng tâm để cảm ngộ đó, trực giác rất quan trọng. Còn nữa, điều ngươi cần chú ý nhất chính là nếu phát hiện ra thì có thể lĩnh ngộ mau chóng là tốt. Tuyệt đối đừng có dừng lại quá lâu, bởi vì có rất nhiều kẻ nham hiểm chuyên đánh lén những người lĩnh ngộ đó. Tiểu lão đầu nói Lâm Phàm nghe những chuyện lão biết. Thậm chí Lâm Phàm cảm thấy kẻ nham hiểm mà lão nói chính là lão. Được rồi, đi thôi. Tiểu lão đầu đứng im tại chỗ. Một mình ngươi đi vào đây, ta chỉ có thể nấp ở chỗ tối theo dõi ngươi à. Đây là lời sư tôn ngươi nói đó, không cho phép ta tùy ý xuất hiện, tránh làm cho ngươi không có trải nghiệm mà. Trải nghiệm mà ông nói là gì? Lâm Phàm nhìn lão bằng vẻ quái dị. Tiểu lão đầu cười cười, là trải nghiệm khi bị người ta đánh lén đó. Nhớ cảm ngộ và học tập cho tốt vào. Ra ngoài làm những việc này không có gì hiếm lạ đâu. Lâm Phàm cảm thấy bất lực, hắn bước nhanh về phía trước. Đi vào trong cốt địa, Lâm Phàm phát hiện cốt địa quả nhiên là danh bất hư truyền. Đâu đâu cũng có xương cốt vỡ nát. Là có xương của man thú, cũng có xương của nhân tộc. Và có vài thứ còn chẳng biết là gì. Thấy Lâm Phàm đi vào rồi, tiểu lão đầu đứng ở chỗ tối quan sát. Lão không biết Lâm Phàm liệu có thu được gì ở trong cốt địa không. Đường Phi Hồng mang Lâm Phàm tới đây chắc chắn là không đơn giản, là muốn hắn ở cốt địa tranh tài với đệ tử của thế lực khác, hoặc là để tiểu tử này ở trong cốt địa ăn một chút khổ sở. Cốt địa có vị trí rất đặc biệt, ở trung tâm của thần võ giới. Bởi vậy các đệ tử thế lực lớn bốn phương đều có thể tới đây. Nơi này rốt cuộc đã từng là nơi nào chứ? Ở bên trong thần võ giới không có ghi chép lại lịch sử của cốt địa giống như nơi này đột nhiên xuất hiện. Nhưng Lâm Phàm nghĩ chắc chắn nó không phải là như vậy. Nơi này đã từng xảy ra một chuyện lớn nào đó mới trở thành ra nông nỗi như thế này. Chỉ là rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì? Đây không phải là điều mà Lâm Phàm có thể biết. Uầy, tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu, lão qua đây không vậy? Không có lời đáp. Mẹ nó chứ. Lâm Phàm lắc lắc đầu. Có lẽ sư tôn đã dọa làm cho lão sợ. Chỉ hỏi thôi mà lão còn không dám trả lời. Lão thật là mất mặt. Lúc này đi trong rừng hoang núi thẳm. Cốt địa được tạo thành từ nhiều ngọn núi. Những ngọn núi này không giống nhau. Có ngọn núi thê lương, có ngọn núi đỏ như máu, giống như là được người ta đổ máu lên. Hắn quan sát, gọi là cốt địa cũng có nguyên nhân, có lẽ những cảnh quan đặc biệt do xương cốt chất đóng mà thành, mới gọi là cốt địa. Chương 502, cú lừa rất chuyên nghiệp. Mỗi giờ khác nơi đây đều tỏa ra khí tức cực kỳ âm u, không biết sẽ gặp những người nào. Hắn hy vọng được so đấu với đệ tử của các thế lực khác. Để xem hai bên chênh lệch với nhau bao nhiêu. Nếu như là lúc chưa tu luyện Chấn Long Kinh, hắn không có sự tự tin đó. Nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng nhanh như gió bão. Đặc biệt sư tôn còn cho mình đan dược, khiến cho mình rất kinh ngạc. Lâm Phàm chưa từng thi triển, nhưng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh kia khủng bố như thế nào. Đột nhiên ở phía trước có động tĩnh, nghe tiếng kêu có chút hồn hền. Trong đầu hiện lên vài cảnh tượng. Chẳng lẽ lại có người có nhã hứng như vậy sao? Lại chiến đấu với nhau bạch bạch ở trong cốt địa. Này, cái lạc thú này thật là... Hắn tò mò, muốn xem thử xem rốt cuộc là ở bên đó có chuyện gì. Ngẫu nhiên có thể nhìn lén thì coi như là xem phim một chút. Không lâu sau, Lâm Phàm đi đến được đích, nép ở đằng sau một tảng đá, thò đầu ra lặng lẽ nhìn trộm. Nhìn bề ngoài không phải như hắn nghĩ, nhưng đây là man thú. Man thú này làm cho hắn nghĩ tới một loại man thú ở trong Thần Võ Lục đã viết, hỏa man ngưu. Hỏa man ngưu trước mặt trông cũng rất dễ nhìn, chỉ dài có mấy mét, không khủng bố cường tráng như những man thú khác. Nhìn kỹ, Lâm Phàm lại phát hiện con hỏa man ngưu này đang bị thương. Ở trên bụng có mấy vết rạch rất sâu, máu chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đừng nói hiện giờ nó đã bị thương, cho dù vào lúc mạnh nhất thì bằng vào thực lực của Lâm Phàm vẫn có thể đánh hạ nó dễ dàng. Ấy vừa hay ta đang đói bụng, lại có thức ăn dâng lên đến tận miệng, hay lắm. Lâm Phàm đi sau một tảng đá xương, hỏa man ngưu bị thương, phát hiện ra hắn thì gầm lên, giống như là muốn đẩy lùi Lâm Phàm. Với Lâm Phàm mà nói, tiếng giống giận dữ của hỏa man ngưu chỉ là một sự phẫn nộ vô ích. Chẳng lẽ nó tưởng dựa vào cái đó thì có thể đuổi được ta đi, thật là ngây ngô. Lâm Phàm đang tới gần, một con nghé con từ đâu chạy ra, non nớt đứng chặn trước mặt của Lâm Phàm. Con nghé này rất bé, chỉ cao bằng đầu gối Lâm Phàm. Vẫn chưa trưởng thành, sợ rằng còn đang trong giai đoạn sơ sinh thì có. Lúc này vì Lâm Phàm xuất hiện cho nên nó lấy hết can đảm xông đến trước mặt hắn. Nghe con, mau cút ra đi, ta tha cho ngươi một mạng đó. Lâm Phàm phất tay, con nghé con ngần ấy không đủ để nhét kẽ răng. Con nghé kêu lên một tiếng, bước chân lao tới chỗ Lâm Phàm. Nó muốn bảo vệ cha mình. Tuy rằng gặp phải nhân tộc nó rất sợ hãi, nhưng nó vẫn phải xông lên. Lâm Phàm nhấc chân, đá nhẹ một cái. Con nghé con lăn lông lốc ở trên đất, đoạn lấm lem đứng dậy, lắc lắc cái đầu. Bước chân ngắn cũn cỡn vội vàng chạy đến trước mặt của Lâm Phàm, chặn đường đi của Lâm Phàm, tiếp tục tỏ vẻ hung dữ. Nghé con ơi nghé con, ta nói cho ngươi nghe này, định làm gì vậy, ta có giết ngươi đâu, mau mau cút sang một bên đi. Ai, bằng không. Ta nấu cả người cả cha người đâu. Dường như nghe được lời của Lâm Phàm nói, đôi mắt căng tròn của nó sợ hãi, soạt một tiếng, trốn ra đằng sau lưng của hỏa ngưu cha. Hỏa ngưu man trưởng thành kêu lên mấy tiếng yếu ớt với con. Lâm Phàm nghe không hiểu, nhưng trong tình huống này, đại khái là muốn nói, nghé con của mình mau chạy. Điều này làm cho Lâm Phàm bất ngờ, con nghé con trốn ở bên cạnh cha lại không rời đi. Lo lấy hết dũng khí, chân trước nhỏ ngắn ngắn gãi về phía trước giống như đang dồn lực, rồi lao tới húc Lâm Phàm. Nhảy lên một cái, vọt vào lồng ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm xòe tay ôm con nghé. Hắn sợ nhất bầu không khí yên tĩnh này, hắn cúi đầu nhìn con nghé. Con nghé hơi ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, tựa như không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Thế là mắt to chừng mắt nhỏ, con nghé kinh hãi, sợ đến đái cả da. May mà Lâm Phàm nhanh tay lẹ mắt, vứt con nghé xuống, nếu không đã bị nó đái hết cả lên người. Thấy nghé con dũng cảm như vậy, Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn không phải là người nhẫn tâm quá mức. Mà man thú thì cũng có tình thân. Lâm Phàm đến chỗ con hỏa man ngưu trưởng thành, nghé con tưởng hắn muốn làm tổn thương cha nó, lại xông tới. Thế nhưng lần này, Lâm Phàm túm lấy con nghé, xách cái đuôi của nó. Nghé con kêu lên thảm thiết, dãy giụa, vết thương hơi sâu. Có lẽ là bị ai đó làm thương. Lâm Phàm nhìn vết thương, phân tích vết thương này là một cái lỗ máu. Có lẽ bị người ta dùng vật sắc đâm thủng. Với vết thương như vậy, có thể sống là không dễ. Thế nhưng, Lâm Phàm đành chịu bó tay. Hắn không biết chữa thương, mà hắn cũng không mang theo đan dược. Tiểu lão đầu, ra đây xem, có nên chữa trị như thế nào không? Lâm Phàm gọi. Im lặng không một tiếng động. Ta đếm từ 1 đến 3 đó. Nếu không ra thì sau này đừng có trách ta đối xử không tốt với lão. 1 2. Vào lúc sắp sửa đếm đến 3, tiểu lão đầu bất đắc dĩ bước ra. Ai, sư tôn ngươi đã nói là không cho ta giúp ngươi rồi. Ngươi đang làm khó ta mà. Tiểu lão đầu quả thực là không còn thiết tha cuộc sống nữa. Lão biết cái nghề này không dễ làm, rất dễ có chuyện. Nhớ tới mấy câu nói của Đường Phi Hồng, lão trong lòng đang run rẩy. Nhưng tiểu tử trước mặt này lại đang đe dọa lão, lão không biết phải làm sao mới được. Không sao, ta sẽ không nói gì với sư tôn cả. Ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta. Lâm Phàm nói. Tiểu lão đầu nhìn hắn, còn nói được gì đây? Lão đi đến bên cạnh Lâm Phàm, nhìn vết thương của hỏa man ngâu. Ai, vết thương này hơi nặng đó, nếu để lâu chắc chắn là chết đó. Nhưng có thánh dược chữa thương thì không sao rồi. Có điều ngươi nghĩ cái quái gì vậy? Đây là man thú đó, ngươi bằng lòng cứu man thú sao? Lâm Phàm gật đầu giơ con nghé trước mặt của tiểu lão đầu. Là con nghé này làm tan lầy lòng tốt. Thôi nào, người như thế nào man thú cũng vậy, nó cũng có tình cảm. Còn lại là con nghé con này, nó làm gì còn ai thân thích đâu. Tiểu lão đầu nhìn đôi mắt tội nghiệp của con nghé, bất đắc dĩ lấy ra một viên đan dược, ném tới trước mặt của hỏa man ngưu. Hỏa man ngưu nhìn đan dược, rồi đầu lưỡi quấn lấy nuốt vào bụng. Sau đó, lão lại lấy một viên đan dược nhét vào trong cái lỗ máu. Đan dược tan ra, nguồn dược lực khổng lồ từ từ hồi phục lại vết thương. Chương 503. Ổn rồi, ta sẽ không ra mặt nữa. Nếu như sư tôn người biết, rất có thể là ta bị đánh chết đó. Sư tôn người tính cách rất quái dị. Tiểu lão đầu vội vàng lui, cơ thể biến mất. Lâm Phàm đặt con nghe xuống. Được rồi, ta không ăn các người, tạm biệt. Phất tay một cái, đoạn xoay người rời đi. Hỏa man ngưu nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, kêu lên một tiếng. Lâm Phàm chỉ thấy như là đàn gảy tai trâu. Có quỷ mới biết là man thú này đang nói gì. Lâm Phàm vừa đi vừa nghĩ, sau chuyện này nên thân thiện với man thú một chút, không trêu chọc hắn thì sao phải đánh giết, cớ gì tùy tiện làm thịt man thú của người ta. Không lâu sau, hắn đến một bãi đất hoang. Nơi này ba mặt bị vách đá bao phủ. Sau khi đi vào trong cốt địa, cuối cùng hắn đã tìm thấy người. Chỗ này nhiều người ăn mặc không giống nhau, đều là những đệ tử của các thế lực. Hắn lẫn vào trong đám đông, nhìn người qua đường giáp ất. Trước cứ xem tình hình, có nhiều người xuất hiện thì chắc chắn là có thứ gì đó thu hút. Sự xuất hiện của Lâm Phàm đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của vài người. thán phục dung mạo và mị lực của hắn, nhưng không biểu hiện thái quá, chỉ là ngạc nhiên, không nghĩ thế gian lại có cực phẩm như vậy. Thoáng chốc, Lâm Phàm phát hiện ở đây có cái bia đá, có xương cốt khảm trên vách đá, có rất nhiều người đang vây quanh, nhìn chăm chú. Những thứ này đều là đồ tốt mà tiểu lão đầu đã nói, sao Lâm Phàm lại cảm thấy cứ như là đồ bỏ? Bên tai truyền đến tiếng: bia đá này và bia xương này ở đây ta đã xem nhẫn mặt, không biết là những bia đá quý giá ở đâu chứ? Ai biết được, từng có người tới trước tìm thấy bia đá lợi hại, nhưng lòng dạ hẹp hòi, cảm ngộ xong thì hủy bia đá, bây giờ tìm rất khó đó. Nghe mọi người nói, ở trong lòng của Lâm Phàm nghi ngờ, nếu biết nơi này không có đồ tốt thì còn đứng đây làm chó gì? Đúng lúc này một tiếng kêu thảm vang lên. Lâm Phàm nhìn thấy tiếng kêu, một nam tử đứng trước bia đá cảm ngộ, đột nhiên hét lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi, rồi lăn quay ra đất. Người xung quanh vây xem hai người, chen chúc ùa đến. Huynh đại, ngươi sao vậy? Này, ta dìu ngươi đến chỗ nghỉ ngơi một lát. Đừng có tranh, để ta dìu trước. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc, giống như gặp quỷ. Còn mẹ nó chứ, bây giờ tự nhiên đi ra ngoài người ta thân thiết như vậy hay sao? Đang lúc hắn cảm thấy như vậy, thì bên ngoài truyền đến giọng nói. Lần này không phải giọng của người khác, mà là giọng của tiểu lão đầu. Lão đầu là truyền âm tới: quầy, nhớ đó, cẩn thận đó. Hiện giờ đám người trẻ tuổi càng ngày càng có nhiều thủ đoạn à. Khi cảm ngộ những bia đá này, có khả năng sẽ xảy ra vấn đề đó. Bọn họ đứng chờ ở đây đã sớm nhắm được người. Đến khi người đó có vấn đề, cho dù là không giết, nhưng bọn họ sẽ cướp sạch. Nghe những lời này của tiểu lão đầu, Lâm Phàm há miệng trợn mắt, không ngờ lại còn có chuyện như thế. Hắn còn tưởng những kẻ kia là người lương thiện, ai biết thực tế không phải là như vậy. Nói thật, hắn còn tưởng bản thân mình gặp quỷ. Lâm Phàm không chen vào trong đám người này, yên lặng rời đi, tiếp tục tìm kiếm bia đá. Dù sao những bia đá này đặt ở đây thì chứng tỏ là người người đều có thể xem, nhưng đồng thời cũng có nguy hiểm. Đám người kia nhìn chòng chọc, nếu như không phải có người bảo vệ, sợ rằng sẽ cực kỳ nguy cơ. Ngay khi Lâm Phàm rời đi, có vài người liếc mắt nhìn nhau, chỉ về hướng Lâm Phàm. Cả đám ngầm hiểu, tựa như họ đã chọn mục tiêu. Tiểu lão đầu ẩn nấp thấy được cảnh này, trong lòng đã biết Lâm Phàm bị bọn kia để mắt. Thần võ giới rộng lớn, loại người nào cũng có. Bọn chúng chuyên dùng mánh khóe để lấy đồ tốt trên kẻ người người khác. Hơn nữa, chuyên nhắm vào những người đi một mình. Chúng không dám động vào những thế lực lớn, thường xuyên thăm dò lai lịch cẩn thận, sau đó rút lui, tuyệt đối không rước vạ vào thân. Ở phía xa, Lâm Phàm cúi đầu, từ nãy đến giờ luôn cảm thấy có người bám đuôi. Không phải cảm thấy mà thực sự là có người bám đuôi. Ở lối rẽ, hắn lóe người ẩn nấp, ba bóng người vội vàng đuổi theo, nhìn quanh bốn phía. Ở người đâu? Này, vừa nãy ta còn thấy ở đây cơ mà. Chớp mắt đã không thấy đâu rồi, thế là sao? Lúc này, Lâm Phàm từ đằng sau bóng tối bước ra mỉm cười. Các vị bám theo ta làm gì vậy? Hắn đánh giá ba kẻ theo đuôi, cách ăn mặc rất bình thường, giữa lông mày lộ vẻ ác bá, mặc dù đã ẩn giấu nhưng vẫn có thể thấy rõ. Ai đi theo ngươi? Đường này có phải đường của ngươi không? Chúng ta chỉ là đi qua. Người vừa lên tiếng, mày rậm mắt to, cơ thể lực lưỡng, sau lưng đeo chiến phủ. Hai người khác quan sát Lâm Phàm, trong đó có một nam tử tay cầm quạt giấy, dáng vẻ thư sinh hiền lành. Xin huynh đại chớ trách, huynh đệ ta không biết nói chuyện, rộng lòng tha thứ. Thấy huynh phong thái hiên ngang, khí chất bất phàm, chắc hẳn là đến từ một thế lực lớn nào đó. Nam tử đeo chiến phủ nói, hắn mà là thế lực lớn gì, ta thấy không thể nào đâu. Đừng có nói linh tinh, vị nhân huynh này vừa nhìn đã biết là không tầm thường. Há lại là kẻ vô danh tiểu tốt. Tên cầm quạt giấy mỉm cười trách mắng. Duy chỉ có tên chưa lên tiếng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Lâm Phàm. Quy trình của chúng trước nay luôn là như vậy, một mặt đen một mặt trắng cãi vã để thăm dò lai lịch của đối phương, 10 lần đều như một. Lâm Phàm thầm cảm thấy nực cười. Mẹ kiếp, ngươi coi Lâm Phàm ta là kẻ ngu hay sao? Sao lại dùng mánh khóe ngây thơ như vậy để lừa gạt ta? Cũng được, đã vậy ta chơi các người một vố. ra bên ngoài, đặc biệt là đi đến chỗ nguy hiểm, người chủ động đến nói chuyện có 90% là kẻ sống. Đừng hỏi nguyên nhân, cái này không cần phải hỏi, hầu hết đều là như vậy. Hắn nói rất đúng. Ta quả thực là không phải đến từ thế lực lớn. Ta chỉ là một tán tu vô danh, đi tới cốt địa lịch luyện. Lâm Phàm nói tiếp. Ta dự định đợi đến khi tu vi mạnh hơn, ta sẽ gia nhập một thế lực lớn. Không biết là họ có chấp nhận hay không? Nam tử cầm quạt giấy nghe vậy mừng thầm, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh bơ. Ấy chỉ bằng là huynh đài đi cùng với chúng ta. Tuy rằng cốt địa an toàn, nhưng nơi đây rất nhiều man thú, rất nguy hiểm. Đi nhiều người hơn thì an toàn hơn. Ta nói có phải hay không? Chương 504. Nam tử cầm chiến phủ nói. Mời hắn làm gì? Ba người chúng ta là được rồi. Nhìn tay gầy chân gầy như thế kia, có khi đi theo còn vướng tay vướng chân. Hơn nữa, bọn họ đều là tán tu, lẽ ra là phải trợ giúp, chứ không nên ghét bỏ lẫn nhau. Nghe ba người này cứ ngươi một câu ta một câu, Lâm Phàm thậm chí còn cảm thấy cảm động. Không biết các người đã dùng thủ đoạn này để lừa bao nhiêu người. Đa tạ lòng tốt của các vị, ta chỉ là đã quen một thân một mình rồi, thật ngại. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Tên cầm quạt bất đắc dĩ. Nếu như huynh đài không tin chúng ta, vậy cũng đành chịu. Hy vọng ngươi bảo trọng cho. Diễn rất sâu, ba người chắp tay đi ngang qua người Lâm Phàm. Nhất thời tình hình đột nhiên đảo ngược. Tên cầm quạt giấy bỗng nhiên đổi sắc, vung tay, quạt giấy bắn ra những tia sáng. Trong những tia sáng đó là những mũi ngân châm bắn thẳng tới hai mắt của Lâm Phàm. Nam tử cầm rìu vung rìu lên, tàn ác bổ xuống đầu Lâm Phàm. Một tên khác cũng phất tay, trong nháy mắt một đám sương mù bao phủ. Tên cầm quạt cười phá lên. Hay lắm, tính cảnh giác cũng rất cao, nhưng đáng tiếc là ngươi gặp phải bọn ta rồi. Bọn chúng phối hợp rất ăn ý, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ngân châm có ẩn chứa sức mạnh hùng hậu, có thể phá vỡ lớp ánh sáng bảo vệ của đối phương, đâm chúng vào huyệt đạo, từ đó chặt đứt hành động của đối phương. Độc tính của tên này rất mạnh, cho dù là cường giả quy nguyên cảnh, hít phải cũng sẽ bủn rủn chân tay, không thể vận sức. Tên cầm chiến phủ không cần nói, sức lực hùng hậu, lúc đối phương đang hoảng loạn bổ xuống một rìu, chắc chắn sẽ trẻ người làm hai nửa. Tên cầm rìu nói. Khói độc của ngươi quá dày, ta không nhìn thấy tình hình ở bên trong, nhưng ta cảm thấy nhát bổ vừa rồi đã trúng rồi đó. Hắn chết chắc. Tên dùng độc cười khẩy. Bọn chúng phối hợp hành động đã nhiều năm, ra tay quen việc, đã khó có không biết bao nhiêu người chết trong tay của bọn chúng rồi. Cách bọn chúng trở nên mạnh hơn chính là kiếm lợi ở trên người người khác. Trăm lần chưa từng bại. Cho đến khi khói độc tan hết thì một giọng nói vang lên. Ba người các ngươi thật là nham hiểm. May mà ta đã sớm đề phòng không mắc lừa. Đổi lại là người khác thì e rằng đã chết. Cái đám này thật là bỉ ổi, thủ đoạn thật là tàn ác. Lâm Phàm bước ra vẫn cứ bình yên vô sự. Bọn kia nhất thời không thể tin. Chúng nắm chắc quy trình, thế nhưng tình hình trước mặt làm chúng bất ngờ, thậm chí còn không tin được là thật. Ta tu luyện đến giờ vẫn chưa từng xảy ra tay bao giờ. Vừa hay gặp các ngươi, hôm nay ta muốn mượn các ngươi thử một chút. Lâm Phàm rất chờ mong, không biết thực lực bản thân của mình mạnh cỡ nào. Tên cầm quạt quả quyết, nếu như đã thất bại thì không cần do dự nữa. Bây giờ bọn chúng vẫn chưa thể để lộ bản thân, toàn dựa vào mánh khóe. Bằng vào thực lực của ba người bọn chúng, bắt tên tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng ầm một tiếng, nam tử cầm quạt ngẩng đầu, thấy tên dùng độc vừa xông lên đã bị một quyền đánh văng, cơ thể lướt ra, ánh mắt vô cùng thẳng thốt. Chỉ bằng một chút thực lực còn con này sao? Lâm Phàm mỉm cười, lực lượng trong cơ thể bùng lên. Hắn đánh bại tên dùng độc bằng tốc độ quá nhanh, đến nỗi đối phương không thể tin nổi. Mặc dù cảnh giới không cao, nhưng thực lực của Lâm Phàm rất đáng sợ. Tiểu lão đầu nấp ở trong chỗ tối, tỏ vẻ kinh ngạc. Tên bị Lâm Phàm đánh bay chắc chắn là linh thần cảnh tầng 3. Không ngờ lại bị Lâm Phàm đánh bằng một quyền, cơ thể thủng thành cái lỗ máu. Rốt cuộc mạnh tới cỡ nào mới như vậy được? Người muốn chết. Tên dùng quạt giận đùng đùng vung quạt giấy. Quạt giấy như là sắt thép, phẩy vài cái đã tạo lên khe nứt. Nam tử dùng quạt không tin đối phương lại có thể dùng tay không bắt quạt dây. Chuyện này khiến cho hắn linh cảm chẳng lành. Ngay khi định lùi lại thì một chưởng đập thẳng vào ngực, luồng sức mạnh như rời non lấp bể, khó lòng mà chống cự, bị đánh văng ra. Nam tử cầm quạt phun ra một búng máu tươi, ở trước ngực đau đớn, xé quần áo nhìn, lồng ngực đã bị đánh lõm, máu me be bét, thậm chí đã nhìn thấy cả xương trắng. Y vội vàng lấy đan dược ra dùng, nhưng đan dược đã chẳng còn tác dụng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, thấy Lâm Phàm nhấc tên cầm rìu, hai tay thọc vào lồng ngực của đối phương, sau đó soạt một tiếng, dùng tay không xé toạc người của đối phương ra, máu ào ào sổ xuống. Đan dược trong tay chậm rãi rơi xuống lăn trên đất. Lâm Phàm thở dài, chậm rãi bước tới trước mặt tên dùng quạt, thất vọng nói: "Ta vốn định bắt cắt người để thử năng lực của ta, không ngờ còn quá yếu. Ta còn chưa có đánh thật đó." Rốt cục là người. Quả thực Lâm Phàm chưa triển khai thực lực, dù đối phương có tu vi linh thần tầng 3 thì cũng không thể nào yếu như vậy. Xin người đừng có giết ta. Tên cầm quạt ra vẻ đáng thương: "Người nói xem, lý do nào để ta không giết người?" Ta biết là ta không đúng, nhưng xin người hiểu cho. Bà chúng ta lang bạt ở bên ngoài chính là để kiếm cơm. Hay là ta đưa hết đồ của ta cho ngươi, ngươi tha cho chúng ta. Ngươi xem, ngươi mặt mũi ưa nhìn, tâm địa cũng là người lương thiện. Lâm Phàm cười cười, xách cổ áo tên cầm quạt, tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào đầu của y. Sức mạnh khủng bố đánh vỡ đầu thằng này, ở sau gáy toát ra một lỗ, máu bắn tung tóe. Cả người định lần mò, thì bây giờ ta lần mò lại. Thế thôi. Lâm Phàm bắt đầu lục lọi trong thi thể. Ở trong bóng tối, thủ đoạn của tên tiểu tử này thật kinh người à. Tiểu lão đầu sững người, lão không ngờ Lâm Phàm lại dùng tay không xé toạc người đối phương, lại còn đấm một quyền thủng cả đầu người ta, quả thực rất tàn nhẫn, hung bạo đến mức khó tin. Hết tập 58. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.